Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Tinh Tinh, Đại Tuyết Liên xuống một tuần, Vu Mụ Mụ ngồi trên sofa ôm áo lông, Tinh Tinh không nghĩ lại đi ngụy trang cái gì, nàng lựa chọn đem chuyện này nói cho Vu Mụ Mụ, từng Vu Mụ Mụ sở dĩ như vậy dứt khoát đi, thứ nhất là vì nàng yên tâm Tinh Tinh, Vu Thiên Nhạc sau này có ít nhất dựa vào. Nàng cũng có thể không hề liên lụy bọn họ. Thứ hai cũng bởi vì nàng cho rằng nữ nhi chết, cho nên trong lòng thương tâm khổ sở, ngao không nổi nữa, lúc này mới chấm dứt chính mình. Hơn nữa nàng không thể không tin, không nói trong lòng mình cảm giác, ánh sao thần nói ra rất nhiều thứ đều không là Vu San San có thể hiểu. Nàng sẽ còn nấu cơm, Vu San San mặc dù là nếm qua khổ, nhưng nàng cố tình chắc là sẽ không nấu cơm, Vu Mụ Mụ cảm thấy thua thiệt nàng, vẫn chống thân thể nấu cơm, làm chút đủ khả năng gia vụ, Tinh Tinh đem cơm đặt ở trước mặt nàng, mẹ, ăn cơm đi, Vu Mụ Mụ nhìn qua, nâng tay trà sát lệ, cảm ơn ngươi, còn nguyện ý chiếu cố chúng ta, ngươi yên tâm đi, nếu ngươi nói là thật sự, đợi tuyết ngừng, khôi phục tín hiệu, ta sẽ cho ngươi chứng minh. Nhường ngươi hồi nhà của ngươi đi, không? Hôm nay chúng ta liền đi, Tinh Tinh ánh mắt kiên định nhìn qua. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có người quét tuyết thanh lý đường. Sau này thời tinh thần tìm không thấy biện pháp làm một chiếc xe đến. Lớn như vậy tuyết, các xe lớn đứng giao thông lui tới cũng ngừng. Nàng căn bản không ly khai nơi này. Nhưng hôm nay lão Lý bọn họ liền biến dị. Hiện tại hẳn là chính vây ở trong phòng. Mà thế, chính thức bắt đầu, Vu Mụ Mụ trương mở miệng, theo gục đầu xuống, ta biết ngươi nóng vội, ta có thể hiểu được, ngươi nếu là muốn đi, vậy thì đi thôi, mua bao lâu phiếu A, ngài chỉ để ý nghe của ta sẽ đem ngài cùng Nhạc Nhạc đều mang đi kinh đô, lúc này nói cái gì đều vô dụng. Chờ Vu Mụ Mụ gặp được Tang Thi sẽ hiểu, Vu Mụ Mụ thở dài, gật đầu, cũng đúng. Mặc kệ ai gặp chuyện như vậy, trước tiên cũng là lập tức về nhà, hy vọng của nàng San San thật sự không có việc gì. Vu Mụ Mụ theo lại lau lệ, Vu Thiên Nhạc đứng ở cửa nhìn Vu Mụ Mụ thu dọn đồ đạc. Mụ Mụ, chúng ta muốn đi đâu a? Vu Mụ Mụ ngoắc, Nhạc Nhạc đến, chúng ta muốn cùng tỷ tỷ đi kinh đô. Rất nhanh liền trở lại, đi kinh đô. Là cấp Mụ Mụ xem bệnh sao? Vu Thiên Nhạc hỏi. Nhưng là chúng ta không có tiền a, Vu Mụ Mụ thở dài. Đợi đến thời điểm Mụ Mụ sẽ nói cho ngươi biết đi. Đến, đợi lát nữa đưa cái này cho ngươi tỉ tỉ. Liền nói, là Mụ Mụ một điểm xin lỗi, Vu Thiên Nhạc nhìn trong tay ngọc bội. Ngoan ngoãn gật đầu, nga, Tinh Tinh xách mua được dao chặt dưa hấu. Theo lầu hai điều hoa thùng, trèo lên ống dẫn, theo lão Lý ra phòng tắm tiểu khẩu bò đi vào. Xa xa mấy cái Tang Thi chầm chập đi lại đây đi. Chứ đó ra, làm điều đường cái thanh thanh lãnh lãnh. Đại tuyết ngay cả xuống như vậy. Từng nhà đều trốn ở trong phòng. Này sáng sớm, ra tới người còn thật không mấy cái. Tinh Tinh cẩn thận rơi xuống đất. Nghe cửa phòng tắm ngoài chu lên. Nàng nắm thật chặt đao trong tay. Chậm rãi đưa tay đặt ở đem trên tay nhẹ nhàng chuyển động. Lão Lý hai người là trong lúc ngủ mơ biến dị, Tinh Tinh cẩn thận mở cửa, bên ngoài cái gì cũng không có, nàng nhẹ nhàng thở ra, chuyện quá khứ đã rất lâu rồi, đối với nàng mà nói, bây giờ thời gian đã là mười mấy năm trước, nàng chỉ nhớ rõ đại khái, chi tiết là thật sự mơ hồ, tại trong ngăn tủ chung quanh tìm kiếm rất lâu, Tinh Tinh nản lòng, xem ra chìa khóa tại phòng ngủ. Đem tìm được ăn phóng tới cùng nhau trang, Tinh Tinh đem trước đó cột chắc ống quần ống tay áo kiểm tra một lần. Lúc này mới hướng đi cửa phòng ngủ, nàng từ từ mở ra môn, môn về phía sau che đậy, nàng liền đứng ở cửa, một tay nắm chặt dao, lão Lý chậm rãi quay đầu đi, chỉ có tròng trắng mắt ánh mắt nhìn qua, chậm chập dịch bước chân đi lại đây đi, lão Lý thái thái còn nằm ở trên giường. Lúc này dịch tay chân cũng chuẩn bị lại đây. Lão Lý dần dần đi vào. Mạnh nhào tới. Tinh Tinh sớm có chuẩn bị. Nhấc chân một đạp ván cửa. Rầm, lão Lý hung hăng sau này nằm trên mặt đất, nàng tiến lên giơ tay chém xuống, nâng tay liền chặt đứt lão Lý cổ, chỉ còn lại có đầu Tang Thi dương miệng khép mở. Tinh Tinh nhấc chân liền đem nó đá phải góc, theo đi vòng đến giường một đầu khác, lại nâng tay, đem còn chưa tới kịp xoay người lão Lý thái thái một đao chảm thủ. Cánh tay run đến mức lợi hại, nàng vừa trở về không lâu, dù cho khối thân thể này khí lực không sai, được chém rớt hai người đầu, cũng giống vậy hao tốn đại khí lực, mím chặt môi, Tinh Tinh cầm lên tủ đầu giường chìa khóa, cảm ơn, thực xin lỗi, nàng thấp giọng nói, nàng trực tiếp mở cửa xách gì đó ra lão Lý ra, xoay người quan môn, lập tức lên lầu, trở lại, chúng ta tùy thời đều có thể đi, là ngồi xe lửa đi. Mấy giờ a? Trong nhà điều kiện, hẳn là mua không nổi vé máy bay. Tinh Tinh đem gì đó buông xuống, cầm ra trong đó dao chặt dưa hấu. Vu Mụ Mụ thần sắc cứng lại rồi, ôm lấy Vu Thiên Nhạc. Ngươi đây là, ngươi muốn làm gì? Kia trên đao còn dính vết máu. Tinh Tinh nhìn hai người một chút, cảm thấy có chút đau đầu. Thế giới thay đổi, ta không biết như thế nào giải thích với các ngươi. Nhưng là, hiện tại bên ngoài đều là ăn người quái vật, Nhạc Nhạc, ngươi không phải xem qua ngoại quốc Tang Thi mảnh nha, đó chính là, tận thế đến, nàng hiện tại thực gấp, chỉ cần nghĩ đến Mụ Mụ sinh mệnh đang tại đếm ngược thời gian. Nàng liền không có biện pháp chấn định lại, tóm lại, ta hiện tại cần mang bọn ngươi đi, thừa dịp hết thảy còn kịp, bên ngoài cũng không có kẹt xe dưới tình huống, sớm điểm đến kinh đô. Ta có rất trọng yếu sự, luôn luôn đều trì hoãn không nổi. Vu Mụ Mụ ôm chặt Vu Thiên Nhạc, nàng cũng không hiểu cái gì Tang Thi ngoạn ý. Nghe lời Avatar là phim ngoại quốc, này điện ảnh trong sự làm hiện thực. Nàng lúc này ngược lại không quá tin tưởng nàng không phải là mình nữ nhi. Có lẽ San San là áp lực quá lớn tinh thần thất thường. Nàng quyết định trước đem nàng trấn an xuống dưới. Tốt, ngươi trước thu dọn đồ đạc. Chúng ta lập tức đi. Tinh Tinh đi phòng bếp nhìn nhìn. Vu Mụ Mụ vội vàng mang theo Vu Thiên Nhạc đi ra ngoài. Phản thủ tướng môn dùng chìa khóa khóa lên, cũng không rút ra, theo đến đối diện gõ cửa. Tuệ Nhi tại ra sao? Tuệ Nhi, là ta, tại thầm, nhanh mở cửa, cho mượn ngươi điện nhà nói dùng một chút, nàng là muốn. Lúc này tuyết ngừng, tín hiệu hẳn là liền trở lại. Hay là trước đêm Vu San San đưa đi bệnh viện xem xe monster hơn nữa nàng xem bộ dáng là bị thương. Người, hy vọng không có cái gì trở ngại. Trong nhà này được cái gì đều không thường nổi. Rầm, môn từ bên trong truyền đến to lớn tiếng đánh. Vu Mụ Mụ hoảng sợ. Vu Thiên Nhạc ôm chặt hông của nàng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Nghe bên trong mơ hồ truyền đến tê hống thanh. Trong lòng bắt đầu bất an dậy lên. Mẹ. Đừng ra ngoài, mau dẫn Nhạc Nhạc trở về. Ngươi tin tưởng ta à? Phía sau Tinh Tinh cũng tại không ngừng gõ cửa. Nàng chán có hơi mạo hãn. Phía trước phía sau đều ở đây phát ra tiếng vang. Tinh Tinh nóng nảy, bắt đầu đạp môn. Vu Mụ Mụ trong lòng run lên. Nắm Vu Thiên Nhạc liền hướng dưới lầu chạy. Một đường xuống dưới, không ít trong cửa đều phát ra đủ loại tiếng vang. Có rất nhiều người sắc nhọn chu lên khóc giống, có chính là dã thú thét lên, Vu Thiên Nhạc cũng theo sợ hãi dậy lên, theo bản năng theo Mụ Mụ chạy tới dưới lầu, Tinh Tinh bình tĩnh mặt mày, xoay người hướng đi ban công, phía dưới chỉ có ít ỏi mấy người tập tễnh bước chân. Vừa mới biến dị, những người này cùng người sống trừ đôi mắt kia không có quá nhiều khác biệt. Nàng kéo xuống sàng đan, nhanh chóng bắt đầu thắt. Nàng nói cho Vu Mụ Mụ hai người đổi thân thể sự tình. Nhưng là về mặt thế nàng căn bản không biết giải thích thế nào. Vốn vừa rồi nàng liền tính toán nói rõ ràng. Ai biết Vu Mụ Mụ so nàng phản ứng còn nhanh. Vu Mụ Mụ mang theo nhi tử vừa đi xuống lầu. Dương mắt đã nhìn thấy chân tường vài người đứng ở lầu một ban công bên ngoài. Nhìn chằm chằm nhân ra trong phòng vẫn không nhúc nhích. Nhi tử. Đi tìm thủ vệ Trương Thúc Thúc lại đây, Vu Mụ Mụ nhìn vụng trộm chạy vào tiểu khu vài người. Nhỏ giọng đối Vu Thiên Nhạc nói, ai biết mấy người kia thế nhưng động, Vu Thiên Nhạc thông minh vội vàng chạy đi tìm người. Vu Mụ Mụ xuống gần như lâu. Lúc này mệt không nhẹ, nâng tay xoa xoa mồ hôi. Mấy người các ngươi đều chớ đi. Sáng sớm chạy vào chúng ta tiểu khu. Muốn làm gì? Đám tang thi chậm rãi xoay người. Tất cả đều là tròng trắng mắt ánh mắt quay lại đây. Mở miệng thét lên lên tiếng. Tí tách nước miếng đi lại đây đi. Vu Mụ Mụ động tác cứng đờ. Chậm rãi lui về phía sau. Chán thượng tất cả đều là hãn. Vậy làm sao không đúng lắm a? Các ngươi hiện tại liền đi. Chúng ta liền không truy cứu. Nàng nói xong. Đám tang thi mắt điếc tai ngơ. Vu Mụ Mụ quay người liền muốn chạy. Bên kia hoa phía sau cây nhào tới một cái tang thi. Một tay lấy nàng ấn đổ. Miệng máu hướng về phía mặt liền rơi xuống. Cái khác mấy con tang thi theo chen chúc mà lên. Vu Thiên Nhạc xa xa nhìn thấy vài người đem một nam nhân bổ nhào xuống đất. Theo chợt bắt đầu ăn lên người đến. Hắn há to miệng ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Trong đầu nhớ tới tỷ tỷ mới vừa nói lời nói. Gương mặt trắng bệch, mẹ, tỷ, hắn lầm bầm. Quay người liền hướng quay về. Mẹ, hắn hét lên một tiếng. Liều mạng nhào tới, các ngươi những này người xấu. Buông ra mẹ ta, cách mấy mét xa cự ly. Hắn bị người đằng không ôm lấy. Sau đó nhanh chóng đi ngang qua mấy con tang thi chạy lên lâu. Tinh Tinh ôm chặt Vu Thiên Nhạc. May mà hiện tại đều là sơ kỳ. Đám tang thi cũng mộc thực. Có cái gì hấp dẫn bọn họ, liền sẽ không chú ý khác. Ngươi thả ra ta, mẹ, mẹ, Vu Thiên Nhạc gõ đánh Tinh Tinh. Dùng rằng hai tay hướng về mở to mắt còn tại run rẩy Vu Mụ Mụ. Của nàng ngũ tạng đều bị kéo ra đến. Đám tang thi chính chảo đi miệng đưa. Hắn khóc, mụ mụ, mụ mụ. Tinh Tinh một tay giam cầm được hắn. Một tay che chặt cái miệng của hắn. Con người rung động, dùng sức kéo Vu Thiên Nhạc lên lầu. Nàng hiện tại nơi nào có thể một hơi giết như vậy nhiều tang thi. Chỉ có thể đi về trước. Chờ dưới lầu tang thi tản ra, đến thời điểm lại đi, quân tử, ta sai lầm rồi sao? Nàng thần sắc ngây ngốc, ta rõ ràng là muốn cứu của nàng, muốn cho nàng sống sót, nhưng là bây giờ, nàng ngược lại trước tiên chết, thậm chí, nàng có thể an ổn chết đi, hiện tại lại chết thảm như vậy, ta thật sự sai lầm rồi sao? Nàng nói, bắt đầu kinh hãi, này đời giới mệnh quỹ hàm loạn. Nàng vốn là thể nhược, tại mặt thế tiến đến là lúc không có biến dị đã là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, của nàng tuổi thọ cũng vốn là đến chung kết kỳ hạn. Ngươi không nên tự trách, Tinh Tinh tướng môn dùng chìa khóa từ trong khóa trái. Đây là vì phòng ngừa Vu Thiên Nhạc chạy đi. Nàng dựa lưng vào ván cửa ôm chân, trong lúc nhất thời trong lòng bàng hoàng. Ta đầy mụ mụ đâu? Còn có ta ba ba, còn có Hàn Châu. Bọn họ có phải hay không? Cũng không cách nào cải biến. Có phải hay không ta vô luận làm cái gì? Đều sẽ là phí công. Ta vẫn sẽ mất đi bọn họ. Vu Thiên Nhạc cúi đầu ngồi trên sofa. Nước mắt một giọt im lặng rớt xuống. Mụ mụ Tinh Tinh nâng tay siết chặt tóc. Trở về mấy ngày nay. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn đè nén. Không ai so áp lực của nàng càng đại. Thời thời khắc khắc đều ở đây đếm ngược phụ mẫu tử vong kỳ hạn. Còn có Vu Mụ Mụ hai người muốn chiếu cố, mà Vu Mụ Mụ chết, Vu Thiên Nhạc còn nhỏ như vậy, nàng thậm chí không dám làm cho chính mình phá vỡ. Vu Mụ Mụ chết mang cho nàng đả kích rất lớn, nàng rất sợ ý vị này nàng đã định trước thất bại. Rất sợ chính mình cái gì đều cải biến không xong, làm sao được, làm sao được, làm sao được a? Hàn Châu, làm sao được, nàng theo bản năng kêu gọi cái kia luôn luôn có thể vì nàng gánh vác hết thảy người. Tiếp trước nàng, dù cho mặt sau mang theo Vu Thiên Nhạc sống sót non nửa năm. Nhưng nàng cũng thân ở tại một đội ngũ trong, rất lâu không cần thiết nàng đi gánh vác càng nhiều, nàng chỉ cần làm tốt chức trách của mình là đến nơi. Rồi đến sau này chính là tạ Hàn Châu tại bên người nàng. Dù cho mất đi phụ mẫu, nhưng nàng khi đó còn có tạ Hàn Châu, dù cho nàng biến thành quái vật, nhưng tạ Hàn Châu một dạng cùng nàng, liền tính không có tạ Hàn Châu, khi đó nàng thần trí đều không thanh, một cái quái vật, căn bản không cần suy xét cái gì. Đến bây giờ, áp lực của nàng còn lưng đeo kiếp trước mấy người tử vong quỹ tích. Vu Mụ Mụ chết nhường nàng tự trách khổ sở, nàng lại tưởng niệm khởi người kia. Ta nói qua, mệnh quỹ đã loạn, có thể hay không thay đổi, mang xem chính ngươi. Hết chương.